Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 218, một tấm thẻ vàng. Hạ, Zidane không biết Đan cụ thể dặn dò Út cái gì. Thế nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng. Út dùng một lần hung ác mặt bên tắc bóng đem Zidane liền người dẫn bóng đụng phải đi ra ngoài. Trọng tài chính tiếng còi cùng Bernabeu xịt thanh đồng thời vang lên. Thẻ vàng, Zidane chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Hắn hoạt động một chút cổ chân. Tất cả bình thường. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn sạn hắn người. Đây là hắn lần thứ nhất chăm chú đánh giá cùng mình dây dưa hơn 20 phút đối thủ. Nottingham Forest số 13. Hung thủ lúc này chính mím chặt đôi môi. Đứng ở trọng tài chính trước mặt. Nhìn hắn cúi đầu ở sách nhỏ trên ghi chép lần này phạm quy. Đối với lần này phạm quy không hề áy náy. Một mặt chuyện đương nhiên bình thản. Beckham chạy tới quan tâm Zidane. Phát hiện hắn nhưng ở nhìn chằm chằm Út. Cẩn thận một ít. Zizo. Hắn nhắc nhở. Ta ít nhiều nghe nói qua tiểu tử này sự tình. Zidane quay đầu lại nhìn Beckham. Gật gật đầu. Ta cho rằng bọn họ là muốn chọc giận ngươi. Zizo. Chạy tới chuẩn bị phát đá phạt do Roberto Carlos nửa đùa nửa thật địa nói Zidane nở nụ cười. Nhìn thấy Jock Út bởi vì soạt ngã Zidane ăn được thẻ vàng. David Christchurch quay đầu nhìn Dan. Dan cũng quay đầu nhìn hắn. Sau đó nhún nhún vai. Hắn còn nhiều hơn học tập khống chế chính mình phạm quy kỹ thuật. Vừa nãy cái này soạt bóng quá mạnh. Nhìn qua tựa hồ tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng trên thực tế. Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp, nếu như nhất định phải ăn bài, cũng phải thu hoạch cùng ăn bài tương đồng lợi ích. Hiện tại Út hắn ăn được một tấm thẻ vàng, nhưng không có để Zidane được đến bất cứ thương tổn gì. Hiện tại ta chỉ lo lắng một chuyện. Tony, ở Út trước mặt có hai con đường có thể đi. Hắn là lựa chọn liều lĩnh phòng thủ Zidane, sau đó ăn được tấm thứ hai thẻ vàng xuống sân đây. Vẫn là ở phòng thủ Zidane thời điểm rút tay rút chân. Để chúng ta trung vệ phía trước hàng phòng thủ thùng rỗng kêu to đây. Cái kia, người đầy phải hỏi hắn. Chính như Christchurch nói, cứ việc trên mặt vẻ mặt gì đều không có. Jock Út nhưng đối mặt một câu hỏi trắc nghiệm. Hắn biết ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong tích lũy hai tấm thẻ vàng liền muốn xuống sân. Hiện tại hắn đã lưng đeo một tấm. Phòng thủ Zidane cũng không thoải mái. Hắn hoàn toàn không có thể bảo đảm ở còn sót lại 6 hơn 10 phút bên trong. Chính mình hoàn toàn có thể không ăn được một tấm thẻ vàng liền phòng vệ Zidane. Trước tiên bất luận có thể hay không phòng vệ Zidane. Tại đây loại cường độ cao phòng thủ bên trong không ăn bài liền rất khó khăn. Jock Út không phải Baresi. Cũng không phải Semini. Hắn không thể nào làm được ở phòng thủ địa thời điểm đều nho nhã lễ độ. Động tác sạch sẽ, vì phòng vệ Zidane, vì bù đắp mình và Zidane trong lúc đó một số chênh lệch. Hắn nhất định phải đánh đổi một số thứ. Thế nhưng hiện tại, quá sớm ăn được thẻ vàng để hắn đối mặt cảnh khốn khó. Không muốn tích lũy thẻ vàng xuống sân, liền tất nhiên muốn ở phòng thủ bên trong nhường. Không nhường ăn được tấm thứ hai thẻ vàng độ khả thi liền rất lớn. Hắn không biết nên làm gì. Hắn không muốn bị phạt xuống sân. Hắn còn muốn tiếp tục ở lại trên sân cùng cái này số 5 phân cao thấp. Đan để hắn phòng vệ Zidane. Nhưng là nếu như mình cuối cùng là bị thẻ đỏ phạt xuống. Vậy thì quên đi là nhiệm vụ thất bại. Hắn không muốn làm người thất bại. Đây là Út lưỡng nan. Cũng là Zidane cơ hội. Nhìn quen các loại tình cảnh, đã thấy rất nhiều các loại đối thủ Zidane làm sao sẽ không biết Út tình cảnh bây giờ đây. Hắn rõ ràng, đây là hắn có thể đại Gary dùng đất. Hơn nữa không riêng là hắn Zidane một người có thể lợi dụng. Ở Roberto Carlos đem đá phạt mở sau khi đi ra ngoài. Real Madrid rất rõ ràng hàng tấn công trọng tâm chuyển đến Út điểm này. Hay là phòng thủ một cái Zidane có thể làm được không ăn một tấm bài. Thế nhưng nếu như khi ngươi đối mặt cả nhánh đội bóng tấn công lúc. Khi ngươi tự lo không xong lúc. Khi ngươi bị đến từ khắp mọi mặt xung kích làm hoa mắt chóng mặt thời điểm. Ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không nhất thời kích động. hoặc là ra chân nhanh một chút chậm một chút, sau đó sẽ thứ ăn được một tấm thẻ vàng đây. Vừa ra sức đỡ Carlos chuyền bóng, nhìn bóng đá bắn ra đi, rơi xuống Zidane lề dưới. George út liều mạng giống như nhào tới đối phương nhưng nhẹ đem bóng đá truyền cho bên cạnh Guti. Albertini tới phòng thủ, Guti càng làm bóng đá truyền quay lại cho Zidane. Nước Pháp giữa sân kẹp lại vị trí, không có vội vã ra bóng, tựa hồ muốn dụ khiến út phạm quy. Có điều lần này út không có như ước nguyện của hắn kích động đặt chân sạn, mà là dính sát không ngừng ở phía sau quấy giày Zidane địa cầm bóng. Mãi đến tận trọng tài chính tiếng còi vang lên, phạm quy, thế nhưng cũng không ăn bài. Sớm như vậy là được rồi. Đan ở phía dưới lẩm bẩm, thật không biết út tại sao yêu thích soạt bóng. Lẽ nào là bởi vì xem ra rất có sát khí sao? Real lần này đá phạt mở ra sau khi tay trắng trở về. Cứ việc út là khổ sở chống đỡ, nhưng hắn vẫn không có cũng. Thi đấu tựa hồ lâm vào thế bí. Đối mặt thùng sắt trận bình thường Forest, Luxembourg đội bóng ngoại trừ dựa vào trên sân những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá ở ngoài, sẽ không có cái khác biện pháp tốt hơn. Real Madrid địa huấn luyện viên trưởng ngoại trừ đứng ở bên sân tình cờ lo lắng phất tay một cái. Ở ngoài, cái gì đều làm không được. Huống hồ hắn gọi, hắn nói những câu nói kia, trên sân cầu thủ Real Madrid không hẳn còn nghe. Hắn đã từ từ đánh mất đối với đội bóng này khống chế. Muốn sân nhà chiến thắng Nottingham Forest. Có điều là hắn cái này gần chết người sắp chết dẫy dụa mà thôi. Thời kỳ này Real lại như bọn họ ở trên sân biểu hiện đi ra địa như vậy. Không có toàn thể có thể nói. Hoàn toàn dựa vào những người các siêu sao người kia tình cờ tia chớp. Nói cẩn thận nghe một điểm là, những người này tùy tiện cái nào đều có một mình quyết định thi đấu năng lực. Nói khó nghe một điểm chính là, năm bè bảy mảng, từng người vì là chiến. Nếu như những này các siêu sao bởi vì như vậy nguyên nhân không ở trạng thái, như vậy thi đấu liền thua chắc rồi. Hơn nữa bởi các siêu sao khuyết thiếu đối với thắng lợi khát cầu cùng không hiểu ra sao cảm giác yêu Việt, làm đội bóng nằm ở cảnh khốn khó thời điểm, bọn họ thường thường sớm nhất từ bỏ thi đấu. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, đối với Real các siêu sao tới nói may mắn chính là tuy rằng bọn họ điểm số lạc hậu, riêng là ở đây trên mặt chiếm ưu, điều này làm cho bọn họ còn có động lực bắt thi đấu, mà không phải nhấc tay đầu hàng. Real địa những người ủng hộ đang chờ mong Raul, hoặc là Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos. Trong bọn họ địa tùy tiện một người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, bọn họ tin chắc chính mình trái đất đội vẫn cứ là trên thế giới cường đại nhất. Bởi vì có trên thế giới mạnh mẽ nhất ngôi sao bóng đá. Chỉ cần một người đứng ra, liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Forest thật vất vả có một lần thế tiến công, trải qua không ngừng nỗ lực thu được một tình huống phạt góc. Hai tên cao to trung vệ lên một lượt đi chuẩn bị cướp điểm. Cuối cùng là Viduka đem bóng đưa đò cho Anelka. Anelka ở toàn trường suýt trong tiếng dừng bóng đánh bắn. Lần này Casillas chạm vị chuẩn xác. Sớm dự đoán, đóng kín nước Pháp tiền đạo sút gôn góc độ. Tương lai bóng ung dung ôm vào lòng. Theo sát, Real Madrid phát động phản kích. Casillas đem bóng dùng tay vứt cho Zidane. Người nước Pháp tao nhã dừng bóng xoay người. Làm liền một mạch. Dẫn bóng hướng về Forest vùng cấm giết đi. Pique cùng Pepe đang nhìn đến Casillas cầm bóng sau khi liền xoay người hướng mình địa vùng cấm. Chạy đi, bọn họ sử dụng toàn bộ sức lực. Chạy ra cá nhân nhanh nhất lúc tục. Bọn họ nhất định phải làm như thế. Bởi vì hiện tại ở hậu trường chỉ có một tên hậu vệ cánh chim Bonda. Một tên thủ môn Van de Sar. Cùng với một tên tiền vệ trụ George Út. Zidane cái thứ nhất sắp đối mặt cầu thủ hậu vệ chính là George Út. Út cũng không có nghênh đón, mà là ở một bên chậm rãi lùi về sau, một bên chờ đợi cái khác đội hữu về phòng thủ. Nhưng là Zidane sẽ không cho nàng cơ hội này. Hắn tăng nhanh tốc độ. Khoảng cách của hai người chính đang nhanh chóng rút ngắn. 10 mét, Út nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn một chút phía sau. vùng lớn lỗ hổng 5m. Real địa các cầu thủ chính đang nhanh chóng trước ép. Út không có cách nào ở tình huống như vậy đem bọn họ từng cái nhận ra. Thế nhưng hắn ánh mắt quét qua, đã thấy 4 tên thân mặc đồ trắng áo đấu bóng người. Đại binh áp sát, 3m, Út nhất định phải thu hồi ánh mắt của hắn. Zidane đã gần trong gang tấc. Hắn chân trái ở bóng đá trên tìm một hồi, cũng không có chạm được bóng đá. Theo sát chân phải lại hướng về bóng đá vạch tới. Út không biết hắn lần này đến tột cùng là giả động tác vẫn là đùa thật. Hắn ở trong lòng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Quyết định đánh cược đây là một lần đến thật. 2m, Zidane chân phải từ bóng đá trên thả xẹt qua. Út trọng tâm đồng thời check đi hắn bị lừa. 1m, Zidane địa chân trái đem bóng đá từ út bên cạnh người đẩy ra. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Hai chân chuyến quá út, còn không kỹ thuật, út còn có cơ hội ngăn cản lần này đột phá. Chỉ cần hắn đưa tay ra kéo người nước Pháp áo đấu, hoặc là nhanh chóng ra chân từ phía sau lưng vấp ngã hắn. Thế nhưng nếu như hắn làm được những này, vậy thì mang ý nghĩa này tất nhiên là một lần phạm quy. Hơn nữa từ phía sau hắn tảng lớn lỗ hổng đến xem, cũng tất nhiên gặp ăn bài. Trong chớp mắt, Út nhất định phải làm ra lựa chọn, tay phải của hắn cùng chân phải có hay không muốn động, có hay không muốn lấy chính mình xuống sân để đánh đổi, ngăn cản lần này tấn công. Út do dự, lúc này Zidane từ bên cạnh hắn xẹt qua, ung dung vượt qua, Bernabeu vang lên đinh tai nhức óc địa tiếng hoan hô, thanh âm này thức tỉnh Út, hắn đột nhiên xoay người hướng về cái kia đạo bóng người màu trắng đuổi theo. Hắn muốn bù đắp chính mình khuyết điểm, không thể để cho Real đem lần này tấn công đánh tới đến. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ở khoảng cách Zidane còn có 2m địa phương, Út làm ra soạt bóng chuẩn bị, chỉ cần này một cước xuống, hắn liền chuẩn bị kỹ càng rời sân. Sau lưng soạt bóng, phảng phất là sau đầu có mắt, Zidane ở Út soạt bóng trong nháy mắt đem bóng đá đột nhiên phân đến bên phải. Theo hắn nhảy lên đến, Út hai chân từ hắn dưới thân xuyên qua. Bóng đá bị phân đến Raul dưới chân. Hắn ở bên ngoài vùng cấm bên trong. Lên chân sút gôn. Nằm trên đất địa Út từ Zidane dưới thân nhìn thấy tình cảnh này. Thủ môn Van de Sa ra sức cứu thua cũng không có đụng tới bóng đá. Quả bóng đánh vào ở xa cột dọc trên đạn tiến vào khung thành. Bernabeu sân bóng phát thanh bên trong vang lên một trận âm nhạc. Sau đó một thanh âm đang giống lên, ghi bàn người Raul Gonzalez, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 219, lựa chọn. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.